Chàng rể đào hoa, chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 373. Adam Dương Ninh Vân hoảng sợ, vô cùng hoảng sợ. Cô không biết Trần Hoàng Thiên oán hận đến mức nào mà thậm chí không cần cả tính mạng, nguyện ý chết cùng Hàn Bình Minh. Có phải là nỗi oán hận bị cướp vợ không? Rõ ràng là không thể. Nếu vì oán hận bị cướp, Trần Hoàng Thiên nên giết Hàn Tử Minh. Nhưng anh từ bỏ việc giết Hàn Tử Minh, có nghĩa là không phải là oán hận bị cướp vợ khiến anh choáng váng, thậm chí lấy cả tính mạng ra để liều với Hàn Bình Minh. Vậy thì chỉ có một khả năng, báo thù giết ba. Cô biết rất rõ rằng Trần Hoàng Thiên tốt với ba cô hơn cả cô, sau khi ba cô trở thành một người thực vật. Trần Hoàng Thiên luôn ở bên chăm sóc ông, và anh còn hiểu thảo với ba cô hơn cả con trai ruột của ông. Lúc đầu cô hận Trần Hoàng Thiên đã hủy hoại cuộc đời mình, nhưng nhìn thấy Trần Hoàng Thiên hiếu thảo như vậy, cô cảm thấy xấu hổ. Theo thời gian, sự hận thù đối với Trần Hoàng Thiên dần biến mất, trở thành sự rung động. Vốn dĩ cô cho rằng Trần Hoàng Thiên vô dụng, muốn đóng giả hiếu thảo để lấy lòng. Mãi sau này cô mới biết mình đã sai. Dù sau này cô yêu anh và ở bên anh vẫn đối xử tốt với ba cô như thế. Vì thế cô đã hiểu. Chính ba cô là người đã cứu anh và cho anh cuộc sống sau này, nên anh đã coi ba cô như chính ba ruột của mình. Và điều anh đang làm bây giờ là báo thù cho ba mình. Nếu không, anh không có lý do gì mà không cần tính mạng của mình chết cùng Hàn Bình Minh. Chẳng nhẽ mình thực sự trách nhầm anh ấy rồi sao? Cô tự hỏi mình, nhưng cô không thể nghĩ về nó nữa. Bởi vì con dao thứ hai đã đâm vào lưng của Trần Hoàng Thiên một lần nữa, và xuyên vào lưng của Hàn Bình Minh. Đừng giết chồng tôi, đừng giết chồng tôi, cô cảm thấy mình sắp phát điện, cô đau lòng hét lên, muốn bay lên cứu Trần Hoàng Thiên. Trần Hoàng Thiên nghe lời trầm mặc rồi mỉm cười đến mức một ngụm máu rằng. Em, dám gọi anh là chồng sao? Hu hu, Dương Ninh Vân giờ khóc giờ cười. Buông ra, anh bảo người của anh xuống đây, em đưa anh đi bệnh viện, giữa chúng ta hẳn là đã có hiểu lầm, em muốn nghe anh giải thích, muốn cùng anh tìm chứng cứ, em không muốn anh chết, anh đi xuống đi, đi xuống đi. Vừa rồi cô đã tàn nhẫn bao nhiêu khi đuổi Trần Hoàng Thiên đi, bây giờ cô buồn bấy nhiêu. Cô cũng bắt đầu nghi ngờ rằng mình đã trách nhầm Trần Hoàng Thiên, điều này khiến trái tim của Trần Hoàng Thiên bị tổn thương sâu sắc. Vợ à, đừng cảm thấy có lỗi với anh là người đã hiểu lầm em, khiến em bị lừa dối, và khiến ba em chết. Anh có lỗi với ba và em, anh chỉ muốn trả thù cho ba thôi, anh sẽ tiếp tục chăm sóc ba. Hãy tha thứ cho anh nhé, anh không thể cùng em đi hết kiếp này. Anh đã in sâu hình dáng của em vào tâm hồn rồi. Em hãy cũng ghi lại ngoại hình của anh nhé. Nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ là chồng của em, và anh vẫn sẽ yêu em nhiều như kiếp này. Anh sẽ không bao giờ hiểu lầm em, không bao giờ. Trần Hoàng Thiên nói điều này với nước mắt, Dương Ninh Vân yên lặng khóc. Tây Bắc Vương, lại lần nữa, trái tim của Trần Hoàng Thiên hụt một nhịp, tay Tây Bắc Vương run lên. Một chàng trai đa cảm và đoan chính như vậy lại chết trong tay chính mình, ông ta thật sự không nỡ. Nhanh, Trần Hoàng Thiên hét lên, chết tiệt, Tây Bắc Vương cắn răng, lại cầm dao ra một cách tàn nhẫn, máu tuôn xối xả. Khuôn mặt tái nhợt của Dương Ninh Vân đã bị nhuộm đỏ. Đồ điên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Bình Minh hoảng sợ, đấm vào vai Trần Hoàng Thiên liên tục nhưng ông ta vẫn bị Trần Hoàng Thiên bám chặt lấy, mặc dù xương vai của Trần Hoàng Thiên đã bị gãy, nhưng Trần Hoàng Thiên vẫn giữ chặt ông ta, dù anh có chết cũng phải trả thù cho ba. Đúng lúc con dao thứ ba của Tây Bắc Vương sắp bị đâm. Đột ngột, một âm thanh, huýt, phát ra từ phía sau. Ngay sau đó, tất cả những người đứng xem đều kinh hãi hét lên. Trời ơi, quái vật, cảm nhận được nguy cơ Tây Bắc Vương đột nhiên quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một cái đầu lâu đang nhe răng cười và tấn công ông ta một cách dữ dội. Con người của Tây Bắc Vương đột nhiên co rút lại, vừa kịp phản ứng định né tránh, thì cái đầu lâu mở to miệng cắn vào vai Tây Bắc Vương. Ây ây ây, vô cùng đau đớn, Tây Bắc Vương không khỏi hét lên, sau đó cái đầu lâu liên tục tung ra những cú đấm. Phi đầu giảng, đây là phi đầu giáng lợi hại nhất trong thuật phi đầu Nam Dương. Hàn Bình Minh đột nhiên hưng phấn, ngay sau đó, ông ta cười lớn, ông trời không giết ta, ông trời không giết ta. Ha ha, ha ha ha, Trần Hoàng Thiên cao mày, nhưng nhìn thấy vai của Tây Bắc Vương bị cắn, và cái đầu lâu giống như một viên kim cương, không thể bị đánh vỡ, hơn nữa máu đen từ vai của Tây Bắc Vương chảy ra. Không xong rồi, Trần Hoàng Thiên sửng sốt vội vàng kêu lên, Miyazaki, phá hủy thân thể của hắn. Miyazaki đang ở bên dưới không biết làm gì, nghe những gì Trần Hoàng Thiên nói, anh ta ngay lập tức đấm mạnh vào một nhà sư không đầu mặc áo choàng màu vàng. Ngay sau đó, ầm ầm ầm, đầu lâu đang cắn bả vai Tây Bắc Vương đột nhiên buông ra, trở về trên cổ nhà sư áo choàng màu vàng như ma, sau đó lóe lên, né tránh nắm tay của Miyazaki. Cải, nhà sư áo vàng vặn vẹo cổ. Nhưng khi nhìn thấy cú đấm của Miyazaki một lần nữa xuất hiện, ông ta chạm vào ống tay áo của mình và rút ra một lá bùa đen sau đó bóp nát nó. Bùm, một làn khói xanh bốc lên và biến thành một cái đầu ma đen giống như một con chó ngao Tây Tạng cắn về phía Miyazaki. Mẹ kiếp, xem tao sẽ không giết mày như thế nào. Tây Bắc Vương vô cùng tức giận, dùng dao lao xuống chém chết nhà sư áo vàng, giết chết ông ta. Ha ha, ha ha ha, tiếng cười ngông cuồng của Hàn Bình Minh lại vang lên. Sau đó, ông ta vung tay ra tát Trần Hoàng Thiên một cái, ngã xuống đất. Trần Hoàng Thiên, Dương Ninh Vân chạy tới. Nguy hiểm, Lý Tú Lam đột ngột nắm lấy cô. Để con đi, cô vẫy tay tuyệt vọng và Lý Tú Lam gọi những người từ nhà họ Hàn đến kiểm soát Dương Ninh Vân và không cho cô đi qua. Lúc này, nhà sư áo vàng điều khiển ma đầu đập vào Tây Bắc Vương Phi như một quả đạn pháo. Bùm, Tây Bắc Vương dùng dao chém vào ma đầu, lập tức khiến ma đầu nổ tung, sau đó ông ta tiếp tục chém về phía nhà sư áo vàng. Chỉ thấy nhà sư áo vàng không né tránh, giơ tay ra ấn nhẹ con dao trong lòng bàn tay, không đợi Tây Bắc Vương phát lực, đầu ông ta lại tách ra khỏi cổ và cắn vào mặt Tây Bắc Vương. Không xong rồi, Tây Bắc Vương kinh ngạc vội vàng di chuyển để tránh né, tránh đòn tấn công của đầu lâu. Hồ Đức Thiên, xuống địa ngục đi. Lúc này, Hàn Bình Minh tới gần, lợi dụng Tây Bắc Vương không chuẩn bị, đánh cho Tây Bắc Vương một đấm. Bùm, Tây Bắc Vương lao đi, một ngụm máu chảy ra. Tuy nhiên, ngay sau đó ông ta dừng lại trên không trung, nhìn nhà sư áo vàng, lạnh lùng nói. Ông là Adam, dáng đầu sự số một Nam Dương. Không sai, là tôi. Adam trả lời bằng tiếng phổ thông không chuẩn. Tây Bắc Vương híp mắt, ta còn chưa đi giải quyết ông lại dám làm phiền ta, không sợ ta giết ông sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Adam mỉm cười, ta đến đây không phải để gây rắc rối cho ông, mà là để giết anh ta. Ông ta chỉ vào Trần Hoàng Thiên và nói tiếp, anh ta đã phá hỏng việc tốt của ta và cứu cháu gái của ông. May mắn thay, ta đã để lại dấu ấn cho anh ta và tìm thấy nơi này. Ta không ngờ rằng ông cũng ở đây, và ta sợ rằng ông sẽ ảnh hưởng đến việc ta giết anh ta nên đã đánh lén ông trước, bây giờ ông đã trúng dáng đầu của ta, ông không thể giết ta. Dứt lời ông ta không quan tâm đến Tây Bắc Vương nữa, mà đi về phía Trần Hoàng Thiên với vẻ mặt u ám. Thấy thế, Dương Ninh Vân đã hét lên ngạc nhiên. Đừng giết chồng tôi, xin đừng giết chồng tôi. Cách chương.